Long Đồ Án Quyển 17 Chương 575 Mua Mạng. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Giờ sổ vừa qua, đột nhiên một quả tên lệnh phóng lên trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời khai phóng. Theo tên lệnh nổ, hoàng thành quân mai phục ở xung quanh điểm dừng chân của tả đầu phái vọt ra. Sự tĩnh lặng của ban đêm trong nháy mắt bị tiếng kêu la đánh vỡ. Rất nhiều hoàng thành quân đột nhiên đột kích, giết cho tả đầu phái không kịp trở tay. Âu Dương Thiếu Chinh cưỡi phong nha đầu, dùng gậy đánh bay mấy kẻ tả đầu phái muốn nhân loạn chạy trốn, ra lệnh cho binh mã hoàng thành quân đang ào ào lao tới. Một tên cũng không được để thoát. Hoàng thành quân đã qua huấn luyện, vốn cứ điểm của tả đầu phái nhân số đông đảo, thế nhưng dưới binh lực cường đại cũng không kham nổi, cả đám đều bị dồn về một chỗ, nện xuống đất trói gô lại. Có mấy kẻ chạy trốn tương đối nhanh, lao ra khỏi vòng vây bỏ chạy, nhưng sau khi nghe được tiếng chó sủa rung trời, nhìn lại thì thấy rất nhiều chó săn đang đuổi theo phía sau, đều hốt hoảng leo cả lên cây. Nhóm ảnh vệ dẫn theo nha dịch đi kiểm tra lại các nơi xem còn lẩn trốn kẻ nào không. Động tĩnh này không thể không đánh thức bách tính hoàn thành. Bất quá bách tính khai phong cũng không phải chưa từng thấy qua những trận đánh như thế này. Mở cửa sổ nhìn thoáng qua thì phát hiện rất nhiều hoàng thành quân đang bắt người. Lại có nha dịch khai phong phủ và triệu gia quân, hành thế lớn. Bách tính hoàng thành lại không ra ngoài hóng náo nhiệt. Tình hình này không phải bắt cá lớn thì cũng là tổng phản tặc đó mà. Bất quá trong bốn căn đại trạch cũng không phải toàn là phế xài chạy trối chết. Theo hoàng thành quân ồ ạt xông vào, chợt nghe thình thịch vài tiếng truyền đến, không hề ít kẻ biết hình công thoát ra từ phía trên, tìm cách đào tẩu. Nhưng bọn họ vừa đạp vào mái ngói chưa kịp lựa chọn hướng chạy, chợt nghe có tiếng vút vút nổi lên bốn phía, vừa nhấc mắt, cả kinh vội vàng ôm đầu rơi lại vào phòng. Cùng tiện dưới trưởng Long Kiều Quảng đã sớm mai phục bốn phía, có người leo lên nóc nhà lập tức phóng tên. Cuối cùng, chỉ có bốn kẻ thần pháp nhanh nhất phá được vòng vây, hướng bốn phía đào tẩu. Xa xa, Bao Duyên đứng ở đài quan chiến trên Miêu Miêu Lầu thấy được, bình luận. Bốn người đó là tứ đại cao thủ đúng không? Loạn như thế mà vẫn chạy ra được. Không chạy nổi đâu. Bạn Dục biểu môi. Bởi vì theo sau bốn kẻ đó là bốn thân ảnh khác đã chờ bọn chúng từ lâu. Tiểu Lương tử. Lúc này, cửa phòng công tôn mở ra, Tiêu Lương vừa mặc quần áo vừa lủi ra, nhảy lên nóc nhà định lao ra ngoài. Đi xem sư phụ ta đánh nhau thôi. Công tôn từ trong phòng đuổi ra, không ngăn cản kịp, chỉ có thể dậm chân. Ai nhà đứa nhỏ này? Trên nóc nhà, hai ảnh vệ ra hiệu công tôn không cần sốt ruột, để bọn họ đuổi theo chó, sau đó liền dĩ theo Tiêu Lương. Tiểu Lương tự lên nóc nhà thì thấy Què Thanh đang đứng trên một nóc nhà khác, vội vàng hỏi. Sư phụ ta đi chỗ nào? Què Thanh thuận tay chỉ về phía tây, Tiêu Lương liền chạy về phía đó. Què Thanh hôm nay không phải trực ban, hắn cũng đi xem náo nhiệt, trái phải trọn trọn. Cuối cùng quyết định đi phía bắc, bởi vì Bạch Ngọc Đường ở đó. Chê! Yeah! Công tôn đang ở trong sân, thì thấy tiểu tứ tử cũng dụi mắt chạy ra, hiển nhiên là bị đánh thức. Công tôn đưa tay ôm bé lên, kỳ thực công tôn cũng lo lắng. Triệu Phổ tuy rằng bảo hắn đi ngủ trước, nhưng lúc này ngủ được mới là lạ. Lúc này, phòng thay phòng của Ân Hầu và Thiên Tôn cũng mở ra. Quả nhiên, hai vị này cũng chạy đi rất vui, vô xe đại sư xoa cái cằm mập mạp. Đã lâu không thấy tiểu lầm tự đánh nhau. Nói xong, bà lão đầu chợt lóe hướng về phía đồ để nhà mình, mất tích vô ảnh. Công tôn há miệng đứng ở trong sân. Ách! Tiểu tứ tử lúc này rốt cuộc đã triệt để tỉnh ngủ, ôm lấy cổ cha bí hỏi. Cha, cậu cậu đi đánh nhau với ai sao? Công tôn trái phải nhìn, lo lắng, làm sao bây giờ? Lúc này, chợt nghe có người âm trầm hỏi một tiếng. Muốn đi xem không? Công tôn chớp chớp mắt, cúi đầu thì thấy Hắc Thủy bà đứng ở bên cạnh, đang ngửa mặt nhìn mình. Lúc công tôn lại muốn trà lắm, tiểu tứ tử hoan hô. Muốn xem! Công tôn đang nghĩ xem đi như thế nào, thì thấy Hắc Thủy bà đột nhiên nhảy, chợ hắn hiểu ra, đã lên tới nóc nhà. Công tôn và tiểu tứ tử nhìn nhau liếc mắt, thế nào bắt đầu? À! Hai người còn chưa hiểu rõ chuyện gì, chỉ cảm thấy mình đang bay đi, hướng về phía thành Tây. Hai bên tai gió thổi vù vù, tốc độ cực nhanh. Một hồi, ngay cả bóng lưng tiểu lương tử đang ở phía trước nhảy tới nhảy lui cũng nhìn thấy được. Công tôn ôm sát nhi tử, nghĩ bụng. Mặc kệ, dù sao cũng không ngã chết, đi xem Triệu Phổ đánh nhau tương đối trọng yếu. Mà lúc này, trên thành lâu, Long Kiều Quảng xa xa nhìn hai bóng người bay về hai phía cổng thành khác nhau, thì phất tay ngăn nhóm lính đang chuẩn bị bắn tên lại. Nhóm lĩnh thu cung lại, cúi thấp người. Cùng lúc đó, hai bóng người đó bay ra phía ngoài tường thành, theo sau bọn họ còn có hai thần ảnh khác. Trên thành lâu đối diện, một quả tên lệnh bay lên trời. Long Kiều Quang cũng ném một quả lên trời, tên lệnh đối diện là do Trầu Lương phóng. Âu Dương Thiếu Chinh thấy hai quả tên lệnh hai bên, liền biết tử đại cao thủ đều đã ra khỏi thành. Đây cũng là điều mọi người trước đó đã thương lượng tốt. Cao thủ so chiêu đương nhiên phải tới nơi trống trải như ở ngoài thành để tránh gây thương vong người vô tội ở trong thành. Lúc này, mấy phó tướng hoàng thành quân đều báo cáo lại với Âu Dương toàn bộ người của tả đầu ở các cứ điểm đều đã bắt được. Âu Dương gật đầu, vất tay. Lùi quân! Trong nhảy mắt, rất nhiều hoàng thành quân đều rút về quân doanh. Tài phong phụ phái ra 500 nhà dịch niên phong toàn bộ bốn căn đại trạch. Những người còn lại quét tước sạch sẽ nhai đạo hơi hỗn loạn sau đợt tập kích. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới nửa canh giờ. Có một số người dân hiếu kỳ, thấy bên ngoài đột nhiên an tĩnh thì mở cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy nhai đạo đã khôi phục nguyên dạng. Có một số người ngủ say thì phỏng chừng sáng hôm sau dậy, cũng chẳng biết đêm nay đã phát sinh chuyện gì. Ngoài thành, tứ đại cao thủ vừa ra khỏi thành, lập tức cảm giác phía sau có người tới gần. Kỳ thực bọn họ từ lúc leo ra cũng đã biết có người theo phía sau, thế nhưng vẫn không nhanh không chậm, mà vừa ra khỏi thành thì người theo dõi lập tức tăng tốc. Ngay khoảng đất trống trước bốn cánh cổng hoàn thành, mấy cao thủ lần lượt bị cản lại. Bên ngoài cổng bắc, Bành Ngọc Đường ngăn cản một lão đầu khôi ngô mặc một thần áo xám. Bên ngoài thành đông, Triển Chiêu cản lại một thanh niên thon gầy mặc hắc y. Bên ngoài cổng thành tây, Triệu Phổ cản lại một đại hòa thượng khóa tăng bào màu vàng đất. Bên ngoài cổng thành nam, Lam Dạ Họa cản lại một người phụ nữ trung niên nhìn như một nông phụ bình thường. Hầu như cùng lúc, trên bốn bức tường thành, người quan chiến cũng đều chạy tới. Trên cổng thành bắc, Thiền Tôn hạ xuống, phía sau là Qua Thánh. Trên cổng thành đông, Ân Hầu rơi xuống, bên cạnh Ngồi Nhất Họa cũng tới. Ân Hầu có chút bỡn cợt nhìn hắn. Người chạy đến làm chi? Một hồi gió đêm thổi bị bệnh chiều lại dần dỗi ta. Ngồi Nhất Họa biết Ân Hầu trêu chọc chuyện bọn nhỏ đều xem hắn là một bệnh bào yếu đuối, cùng cảm thấy dở khóc dở cười. Trên cổng thành tây, Hắc Thủy bà hạ xuống, khỉ đặt Công Tôn và Tiểu Tứ Tử lên tường thành. Bên cạnh, Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh cũng tới rồi. Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử cảm tạ Hắc Thủy bà chi miệng cười hắc hắc hài tiếng, biểu thị không khách khí. Âu Dương Thiếu Chinh nhiều chuyện, ngồi xổm xuống hỏi nàng. Bà bè, người đúng ra nên lo lắng chạy đi xem bên truyện chiều chứ. Hắc thủy bà bè khoác tay áo nói, bên chiều đã có công chủ và bệnh bao rồi, ta giúp tiểu thiên trong đồ đệ bạo bối. Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh nhìn nhau. Tiểu thiên, chẳng lẽ nói là Yểu Trường Thiên? Trên cổng thành Nam, Hồ Sa đại sư vừa xuống thì thấy Trâu Lương cũng đáp xuống bên cạnh. Đại hòa thượng cảm động, quả nhiên tiểu lâm tử nhà hắn cũng có chút nhân duyên. Rồi bỗng thấy vút một tiếng, thần ảnh nhỏ nhỏ hạ xuống. Đại hòa thượng và Trâu Lương đều kinh ngạc nhìn tiểu lương tử đáp xuống bên cạnh. Nó dĩ nhiên đến xem lâm gia hỏa mà không xem triệu phổ. Tiểu lương tử hạ xuống xong, chớp chớp mắt, sau đó dậm chân. Nhé, dĩ nhiên hỏa kê ở bên này, đi nhầm hướng rồi. Nói xong, nhảy lo chói. Hỏa kê ngươi đừng thua, ta đi xem sư phụ ta. Nói xong, quay người lại chạy mất tích. Trầu Lương và Vô Xe đại sư khuấy miệng giật giật. Nhìn nữa, quả nhiên, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng cảm giác được sắc mặt Lâm Dạ Hỏa lúc này điên đến mức nào. Lúc này, Hôi Phát lão giả đang giằng co với Bạch Ngọc Đường, dường mắt quan sát thành niên trước mắt, rồi cười một tiếng. Dĩ nhiên làm phiền cao đồ của thiện tồn tự thần xuất mã. Qua thanh nghị, lão nhân này nội lực không thấp, liền hỏi thiền tôn. Sư tôn, người nọ có địa vị gì? Thiền tôn lúc này đang nhìn bóng lưng lão đầu, hơi nhiều mắt. Cảm giác không giống người Trung Nguyên. Bạch Ngọc Đường đổi mặt với lão đầu, cũng cảm thấy người này hẳn không phải người Trung Nguyên. Lão nhân này vừa tóc xám vừa mặc một thân đồ xám. Nhìn thì hẳn nên gọi là Hôi Đầu Đà mới đúng. Sao lại gọi là Bạch Đầu Đà? Lại nhìn kỹ khuôn mặt lão giả, ngũ quan thầm thúy, một đôi mắt nhìn vô cùng hung ác, trên mặt là từng đường nếp nhăn cùng với sẹo giò đào chém, nhìn thập phần quái dị. Lão nhân kia đưa tay, từ phía sau rút ra hai thanh loan đao. Quà thanh khẽ nhíu mày. Là loan đao? Sai, là liêm đao. Thiên tôn cũng nhớ mấy. Dĩ nhiên dùng liềm đánh nhau, thật là hiểm thấy. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn liềm đao trong tay người này, nghĩ không ra trên giang hồ có cao thủ nào dùng loại vũ khí quái dị này. Lão nhân kia cười cười, nói với Bạch Ngọc Đường. Tiểu thiếu gia không cần suy nghĩ nhiều, lão hủ cũng không lăn lộn giang hồ, không ai biết ta đâu. Bạch Ngọc Đường không nói gì, xem ra, ta đâu phải từ khi tách ra đến nay đều mai danh ẩn tính, chỉ một lòng ấp ủ làm chuyện xấu à. Người tốt xấu gì cũng là hậu sinh. Lão đầu hai tay nắm liêm đao, chắp tay sau lưng, liếc Bạch Ngọc Đường. Người cũng không phải người của quan phủ, trên đời này không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Không bằng ngươi ra một cái giá đi, ta mua mạng của ta. Trên thành lâu, Thiên Tôn xoa cằm. Hắn dĩ nhiên muốn bàn chuyện mua bán với Ngọc Đường. Quệ Thành cũng nhìn trời, lão đầu đang tấu hài sao? Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm lão nhân kia một hồi, đột nhiên có vẻ hứng thú, nói: không bằng ngươi ra giá thử xem. Lão đầu hơi sửng sốt. Thiên Tôn và Quệ Thành nhìn nhau liếc mắt. Hả? Bạch Ngọc Đường nói, người tùy tiện nói một cái giá xem nào. Lão đầu không quá minh bạch ý tứ của Bạch Ngọc Đường, nhưng mà vẫn cùng hắn thương lượng. Không bằng một vạn lượng. Què Thành há hốc miệng. Nhiều như vậy? Thiền Tôn nghiêng đầu. Rất nhiều sao? Lão đầu nói xong thì thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu. Bạch Đầu Đà thấy thế, trong lòng sửng sốt. Thành giáo. Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói, sư phụ ta nếu không gặp rắc rối, bằng đó thật ra cũng đủ để tiêu trong một tháng. Què Thành hít sâu một hơi, kinh hãi nhìn Thiên Tôn, thần tình như thế, sư tôn người hảo khó nuôi. Thiên Tôn xoay mặt đi chỗ khác. Vì sự giúp hắn tiêu bớt tiền mà, miễn cho hắn bị bạc đì ngạt thở. Hơn nữa ta một năm cũng chỉ lao vào hơn chục cái họa chữ mấy, rất dễ nuôi. Què Thành đưa tay lau mồ hôi, cảm thấy đời này mong muốn vượt qua Bạch Ngọc Đường là quá xa vời. Bạch Đầu Đa trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Hậu sinh không biết trời cao đất rộng. Bạch Ngọc Đường tay nắm chặt chuôi đao, lạnh giọng. Không ai biết rõ hơn ta, cái gì là trời cao đất rộng. Què Thành âm thầm gật đầu, nhìn sang Thiên Tôn bên cạnh, nghĩ bụng. Chữ còn gì nữa, trời cao đất rộng mỗi ngày đều gấp, còn phải tiêu một đống tiền để nuôi mà. Cũng cả đoạn đối thoại tương đồng với Bạch Ngọc Đường là ba người còn lại, ba kẻ kia cũng muốn dùng tiền mua mạng mình. Khi Hắc Đầu Đà thương lượng với Triển Chiêu, muốn dùng 10000 lượng để mua mạng mình, Triển Chiêu chỉ biểu môi. 10000 lượng cũng chỉ bằng tiền tiêu vặt một tháng của Thiện Tồn nếu không gặp rắc rối. Trên thành lâu, ngồi nhóc họa xoa cầm hỏi Ân Hậu. Thiện Tồn một tháng tiêu nhiều như vậy. Ân Hậu ôm cánh tay. Lão quỷ đó quá kỳ cục. Lâm Dạ Hỏa vừa nghe đối phương muốn dùng 10000 lượng để đổi mạng thì nhìn trời. Chưa bằng tiền Thiện Tồn dùng để mua tranh mỗi tháng. Trên thành lâu, trầu lương ngoáy ngoáy lỗ tai. Vô Xe đại sư niệm Phật hiểu, nhìn không được mà oán giận. Quả kỳ cục, hắn dĩ nhiên còn bắt tà góp tiền rẫu. Triệu Phổ Khiên Tân Đình Hầu nghe được hòa thượng đối diện muốn dùng 10000 lượng để mua mãn, nhìn trời. 10000 lượng, không phải chút tiền lẻ Bạch Ngọc Đường hiểu kính Thiền Tôn hàng tháng sao? Trên thành lâu, Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh đều nhìn Hắc Thủy bà bà. Hắc Thủy bà bà che miệng hắc hắc hài tiếng. Thảo nào ngày đó chơi mã điếu với Thiên Tôn thắng được nhiều như vậy. Trên thành lâu, Thiên Tôn đón gió mà đứng, mái tóc ngân bà khẽ bày trong gió, nhìn tiền khí vô cùng. Lão nhân già hắn dụi dụi mũi nghĩ thầm. Có đánh hay không đây? Nhanh thu thập xong còn đi về nhà ngủ.